Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 04. Đồng ý, ta không phải đã nói rồi sao? Ta cự tuyệt, Minamiya Natsuki quả quyết nói. Emiya cũng không thèm để ý Minamiya Natsuki cự tuyệt, cười tủm tỉm nói ra. Ta có thể cầm đồ vật cùng ngươi trao đổi. Tin tưởng ta, có những vật này, ngươi tuyệt đối có thể thoát khỏi phía sau ngươi ác ma. Minamiya Natsuki không khỏi sững sờ. Hồ nghi nhìn xem Emiya. Emiya cười nói ra, ta có một thanh đặc biệt nhằm vào ác ma vũ khí. Chỉ cần ác ma vừa đến, ngươi liền có thể cầm vũ khí, tùy tiện giết chết cái này ác ma. Đến thời điểm, ngươi liền có thể giải thoát. Minamiya Natsuki trong lòng khẽ động. Ma nữ cùng ác ma ký kết khế ước về sau, cần trả giá đắt, mà nàng trở thành ma nữ chỗ thanh toán đại giới, là trở thành ngục giam kết giới trông coi, lại là gác cổng, đại môn, cùng, chìa khóa, lẻ loi một mình, đem cái này to lớn trống trải ngục giam, đến chết cho đến không ngừng phong ấn lại đi. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái nguyền rủa. Nếu như có thể trừ bỏ cái này nguyền rủa, cuộc sống tự do tại cái này trên thế giới. Minamiya Natsuki thừa nhận mình tâm động, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Nàng là cùng ác ma ký kết khế ước ma nữ, có thể sử dụng ác ma lực lượng. Nếu như nàng giết chết ác ma về sau, kia ký kết khế ước tự nhiên sẽ báo hỏng, mà nàng một thân lực lượng cường đại cũng sẽ biến mất. Dù sao cùng nàng ký kết khế ước ác ma đều chết hết, nàng tự nhiên không cách nào sử dụng ác ma lực lượng. Mặc dù không có nguyền rủa, nhưng cũng không có lực lượng, Minamiya Natsuki tự nhiên sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Dù sao nàng những năm gần đây đắc tội người cũng không tại số ít. Nếu như đã mất đi một thân lực lượng cường đại, bị mình địch nhân biết, nàng cũng không dám cam đoan mình đến tột cùng sẽ có dạng gì hạ tràng. Chẳng lẽ lại thật muốn Akatsuki Kozu cái này gà mờ ma cà rồng chân tổ đến bảo vệ mình sao? Bởi vậy tỉnh táo lại tới Minamiya Natsuki lại một lần nữa cự tuyệt Emiya. Nàng trên dưới đánh giá Emiya một chút, hỏi, ngươi thật là dị thế giới người sao? Không thể giả được, ngươi như thế nào chứng minh điểm này? Emiya cười khẽ bắt đầu, ta không cần hướng bất luận kẻ nào chứng minh điểm này. Ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin tưởng cũng được, đều không có quan hệ. Ta duy nhất muốn biết đến là, ta muốn trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể đem ngươi cầm trong tay đến ta muốn đổ vật. Không bằng, ta vậy cái này đem vũ khí đổi với ngươi. Như thế nào? Emiya khoát tay, trong tay nhiều hơn một thanh màu đỏ ma thương. Minamiya Natsuki cũng không phải cái gì không biết hàng người. Liếc mắt liền nhìn ra thanh này ma thương lực lượng, loại vũ khí này, tựa hồ rất lợi hại a, không sai. Tên của nó gọi là Gebou, cú Chulain vũ khí, Minamiya Natsuki kinh ngạc nói. Không sai, chính là cú Chulain vũ khí, Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Thế nào, nó có thể hay không đổi lấy ngươi trong tay triệu hoán phương pháp? Minamiya Natsuki một mặt hoài nghi, ngươi thật nguyện ý dùng Gebou làm trao đổi. Tại cái này thế giới, mặc kệ là triệu hoán quyến thú ma pháp, vẫn là triệu hoán ác ma ma pháp, kỳ thật cũng không tính là cái gì cơ mật. Ma cà rồng nhân thủ một con quyến thú, là đủ chứng minh triệu hoán quyến thú ma pháp nát đường cái. Mà triệu hoán ác ma phương pháp mặc dù khó khăn một điểm, nhưng cái này thế giới ma nữ tổ chức cũng không ánh sáng một cái. Bất kỳ một cái nào tổ chức đều có được triệu hoán ác ma phương pháp. Vì hai loại phương pháp nỗ lực một thanh Gebou, bất kể thế nào nhìn cũng không quá có lời đi. Cho nên Minamiya Natsuki 10 phần hoài nghi trong này có âm mưu gì. Emiya tiện tay liền đem ma thương ném cho Minamiya Natsuki. Người trước tiên có thể kiểm hàng, sau đó lại đem ta muốn đồ vật cho ta. Minamiya Natsuki tiếp được Emiya ném tới ma thương, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy lần. Nàng xác định đó cũng không phải cái gì thấp kém hàng. mà là hàng thật giá thật ma thương. Giống như là loại vũ khí này, tại toàn thế giới cũng không có bao nhiêu cái. Đặt ở cổ đại, dùng một câu giá trị liên thành để hình dung, hoàn toàn không quá phận. Emiya hào phóng vượt quá Minamiya Natsuki dự kiến. Nàng híp mắt nhìn về phía Emiya, trầm tư sau một lát nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đã đối phương đều sảng khoái như vậy, Minamiya Natsuki ôm có tiện nghi không chiếm vương bát đản tâm thái, dứt khoát đáp ứng xuống tới. Nếu như đối phương tại về sau giao dịch bên trong đùa nghịch hoa chiêu gì, nàng cũng sẽ để người này biết. Khe hở ma nữ uy danh đến cùng là thế nào tới. Chúc mừng ngươi, làm một cái lựa chọn chính xác. Emiya vỗ tay nói, hắn còn muốn, nếu như Minamiya Natsuki không đáp ứng, mình liền đi tìm những người khác giao dịch. Tốt như vậy chỗ liền sẽ tiện nghi những người khác, mà không phải Minamiya Natsuki. Hiện tại ngươi có thể đem học sinh của ta tách ra sao? Minamiya Natsuki nói, đương nhiên, không có vấn đề. Emiya búng tay một cái, giải trừ Bakudo. Akatsuki Kozu lập tức từ dưới đất bò dậy, một mặt khó chịu nhìn xem Emiya. Emiya tịnh không để ý, đừng nói Akatsuki Kozu là một cái gà mờ chân tổ, liền xem như đối phương không phải gà mờ, Emiya cũng không sợ, chỉ là một cái chân tổ mà thôi. Đến, đem tư liệu viết xuống tới đi. Emiya đưa cho Minamiya Natsuki một chồng giấy cùng một cây bút. Minamiya Natsuki tức giận chừng Emiya một chút. Kết quả giấy bút bắt đầu viết triệu hoán nội dung. Emiya lúc này lại đem ánh mắt chuyển rời đến Aiba Asagi trên thân. Aiba Asagi theo bản năng chân sau một bước. Akatsuki Kozu lập tức ngăn tại nàng trước người. Nhìn thẳng Emiya, ngươi muốn làm gì? Trong giọng nói tràn đầy bất thiện cùng cảnh giác, Emiya ánh mắt vượt qua Akatsuki Kozu, rơi vào Aiba Asagi trên thân. Làm vừa rồi chuyện kia nhận lỗi, ngươi có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu. Aiba Asagi không khỏi sững sờ, liền vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần, không cần. Emiya cười khẽ bắt đầu. Lời nói đừng bảo là như vậy tuyệt đối. Aiba Asagi, ngươi hẳn là tỉnh táo lại đến, chuyển động ngươi đại não, dùng sức suy nghĩ, mình còn thiếu cái gì, mình còn cần cái gì, hoặc là mình muốn cái gì, mà không phải thuận miệng cự tuyệt ta. Minamiya Natsuki ngẩng đầu nói ra, không sai, Asagi, gia hỏa này nhìn chính là loại kia tài đại khí thô gia hỏa, ngươi hoàn toàn có thể hướng nàng đưa ra mình yêu cầu. Mặc dù nàng cũng không quá rõ ràng Emiya đối với Aiba Asagi làm cái gì, nhưng đã Emiya đưa ra bồi thường, Minamiya Natsuki cũng không nguyện ý Aiba Asagi bỏ lỡ cơ hội lần này. Nàng trực giác nói cho nàng, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, Aiba Asagi tất nhiên sau đó hối hận. Aiba Asagi nhìn thấy lão sư của mình kia Suki-chan cũng thuyết phục mình, không khỏi tỉnh táo lại đến, suy tư một chút về sau, chậm rãi nói ra, ngươi có thể cho Kozu một cái đồ vật bảo mệnh sao? Emiya nghe thôi, không khỏi cười ha hả, thứ tư chân tổ cũng không cần đồ vật bảo mệnh, bởi vì cái này trên thế giới nhưng không có mấy thứ gì có thể giết chết vị này thứ tư chân tổ. Aiba Asagi một mặt mộng bức nhìn xem Akatsuki Kozu, thứ tư, chân tổ. Akatsuki Kozu một mặt cười khổ cùng không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới thân phận của mình vậy mà tại nơi này bị Aiba Asagi biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.